Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1930, 10 Ngũ Đại Đế Tôn. Có này 10 Ngũ Đại Đế Tôn, cùng với hai tên có thể cùng Thượng Đế đối kháng huyết mạch Đế Tôn ở Càn Khôn Thế Giới, không nói là vững như thành đồng vách sắt, cũng tuyệt không phải ai muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hơn nữa quan trọng nhất chính là Vưu Tể Kiều Thê. Gần nhất trăm năm qua, Mạc Ly cùng Thủy Lưu Hương cũng là càng đi càng gần. Không nói tương giao tâm đầu ý hợp, cũng tuyệt đối là bạn tốt. Bởi vậy, Sở Hành Vân lần này rời đi, tuy rằng về tình cảm khó có thể dứt bỏ, thế nhưng, an toàn trên, hắn nhưng không cần quá nhiều lo lắng. Giờ cho tới bây giờ, kỳ thực hắn đang cùng không ở, khác biệt đã không lớn. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân nhìn một chút Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, mỉm cười nói, được rồi, Tống quân ngàn dặm, cuối cùng dâu từ biệt, các ngươi trở về đi thôi. Chấm ngoặc kép, ngạc nhiên ngẩng đầu lên, Ngưu Kháng nói, không đúng vậy đại vương, ngài không phải đã khâm định hai người chúng ta, vì ngươi tả hữu hộ pháp sao, ngươi để chúng ta về đi đâu? Ngoặc kép, gật gật đầu, Viên Hồng nói, đúng đấy. Chúng ta nhưng là đã lập xuống lời thề, muốn một đời đi theo cùng ai, lên núi đao, xuống biển lửa, vạn tử không chối từ. Ngoặc kép, cái này, lúng túng gãi gãi đầu, Sở Hành Vân không khỏi không còn gì để nói. Mấy năm trước, hắn xác thực quá thưởng thức hai người này, không muốn mai một bọn họ một thân bản lĩnh, vì lẽ đó đem bọn họ thu ở bên người, dự định trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng là hiện tại, hắn muốn đi địa phương, thật sự quá nguy hiểm, nếu để cho hai người này theo, vậy tuyệt đối là chuyện cửu tử nhất sinh. Cố ý đánh đuổi hai người, nhưng là hai người này, cũng đã lập xuống tâm ma đại thệ, một đời đều muốn đi theo cùng thủ hộ Sở Hành Vân. Làm Sở Hành Vân bên cạnh hai đại hộ pháp, làm sao có thể rời đi? Nhìn Sở Hành Vân trần chờ dáng vẻ, Viên Hồng nói, đại vương, ngài không cần suy nghĩ nhiều. Phải biết, chúng ta nếu trên người chịu như vậy huyết thống cùng ma thể, liền nhất định này sinh không thể bình thường chết già. Gật gật đầu, Ngưu Kháng tiếp lời nói. Không sai, chúng ta huyết mạch cùng thể chất, chỉ có ở kịch liệt, sống và chết, máu và lửa trong chinh chiến, mới có thể hoàn toàn kích thích ra trong đó vô cùng tiềm lực. Nhưng là, trần chờ nhìn hai tên này, Sở Hành Vân nói, ta lần này rời đi, đi địa phương, là ở quá mức nguy hiểm, mặc dù bằng vào ta thực lực hôm nay, đi tới cũng là cửu tử nhất sinh. Ngoặc kép, cười hì hì, Viên Hồng nói, đừng đùa lão đại, lại không nói chúng ta không dễ như vậy chết, lùi 10.000 bộ nói, mặc dù chết trận thì đã có sao. Ngoặc kép, mạnh mẽ vung tay. Viên Hồng lớn tiếng nói, chết trận xa trường, ra ngựa bọc thây, mới là chúng ta nên có quy tụ. Không phải vậy, chẳng phải là phụ lòng chúng ta này một thân huyết mạch cùng ma thể. Ngoặc kép, nghe Viên Hồng dõng dạc mấy câu nói, Ngưu Kháng con mắt đều đỏ, trong lỗ mũi phun nhiệt khí nói, không sai không sai, ta lão Ngưu chính là muốn cho tinh không vạn tộc đều cảm thụ một chút ta Ngưu Kháng sức mạnh. Ngoặc kép, cảm thụ Viên Hồng cùng Ngưu Kháng này trùng thiên hào khí, Sở Hành Vân cũng không khỏi nhiệt huyết sôi vọt lên. Đúng đấy, chết sợ cái gì, sợ chết không phải anh hùng hảo hán, người cuối cùng cũng có vừa chết, chỉ cần có thể chết oanh oanh liệt liệt, liền không uổng công đến cõi đời này đi một lần. Hơn nữa quan trọng nhất chính là được tâm ma lời thề ràng buộc, hai người này là tất nhiên muốn theo hắn. Nếu sự thực đã không cách nào thay đổi, vậy không bằng sảng khoái điểm. Vung tay lên trong lúc đó, Sở Hành Vân hào khí ngất trời nói, vậy còn chờ gì, liền để ba người chúng ta cùng đi này tinh không thế giới lang bạt một phen đi. Đi, chấm ngoặc kép. Trong khi nói chuyện, Sở Hành Vân một vẫy tay một cái, cho gọi ra Thái Hư Phệ Linh Mãng. Cũng trong lúc đó, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng cũng gấp bận bịu thu nhỏ lại thân thể, đã biến thành kim ti hầu to nhỏ. Hai bên trái phải, ngồi xổm ở Sở Hành Vân vai bên trên. Cười ha ha trong lúc đó, Sở Hành Vân vừa cất bước, bước lên thái hư phệ linh mãng này khổng lồ cực kỳ đầu lâu bên trên. Xuất phát, cùng với Sở Hành Vân hào khí ngất trời âm thanh. Sau một khắc, thái hư phệ linh mãng rít lên một tiếng, đột nhiên tiến vào trong hư không, hướng về này bầu trời sao vô tận. Xuất phát, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong hư không, một ít phong ba đều không có, liền thời gian, đều phảng phất yên tĩnh lại. Ba ngày thời gian, nháy mắt đã qua, rốt cục, một đạo bóng người màu vàng óng, trong nháy mắt phá tan vân tiêu. Bí mật mang theo không gì sánh kịp xông lên thế, đột nhiên lao ra càn khôn thế giới tầng khí quyển. Lão đại, đột nhiên ngưng đứng ở trong hư không. Này bóng người màu vàng óng, hướng về Sở Hành Vân biến mất phương hướng, điên cuồng hò hét lên. Chỉ tiếc, ba ngày thời gian, Sở Hành Vân không biết đuổi ra bao xa. Này tinh không như vậy mênh mông, căn bản không thể nào tìm kiếm. Nhìn kỹ lại, người tới không phải người khác, kim khôi giáp vàng, vóc người trắng kiện, chính là Cổ Man. Hổn hển, Cổ Man tiếng reo hò chưa lạc, lại là một đạo trong tiếng thét gào. Một đạo nguyệt bóng người màu trắng, tiễn bình thường xuyên phá mây mù, lăng không một cái xoay quanh sau, đứng ở Cổ Man bên cạnh, nhìn một chút Sở Hành Vân biến mất phương hướng. Này nguyệt bóng người màu trắng, không khỏi một mặt phiền muộn. Rất hiển nhiên, đối với Sở Hành Vân không chào mà đi, hai người này đều là phi thường có ý kiến. Hộ oanh, không chờ hai người mở miệng nói chuyện, một đạo hộ oanh làm tiếng vang trong tiếng ầm ầm, một đạo màu đỏ đen ánh lửa, gào thét từ dưới không bốc lên, khí thế bức người, phá tan vân tiêu, hướng hai người lơ lửng vị trí nhảy lại đây. Đến phụ cận, phóng tầm mắt nhìn lại, một cái cả người lượn lờ xích đen ánh lửa tiểu bàn tử, chính chừng lớn hai mắt, thô tiếng nói, Cổ Man, Bạch Băng, lão đại đây, ngoặc kép, nhìn một chút cái kia tiểu bàn tử, Bạch Băng phiền muộn lắc đầu nói, ta làm sao biết, hắn một câu nói đều không lưu, trực tiếp liền rời đi, chấm ngoặc kép, nghe được Bạch Băng, Vưu Tể, cũng chính là cái kia tiểu bàn tử, không khỏi liên tục thở dài, nhưng lại không biết nên nói chút gì. Chính thở dài trong lúc đó, phía dưới giữa bầu trời, bốn đạo sắc thái rực rỡ ánh sáng bay lên trời, như bốn cái mũi tên nhọn giống như vậy, phân biệt từ bốn cái phương hướng, hướng bên này nhảy lại đây. Phóng tầm mắt nhìn lại, Bộ Phàm, Diệp Linh, Quân Vô Ưu, cùng với Hoa Lộng Nguyệt, trong nháy mắt phá tan mây mù, hướng ba người vị trí chạy tới. Chấm dứt ở đây, nhân tộc bảy đại tướng, toàn bộ đến đông đủ. Hơn nữa tất cả mọi người cũng đã phá tan ràng buộc, thành tựu đế tôn. Nhìn Sở Hành Vân biến mất phương hướng, lại quay đầu lại nhìn một chút khổng lồ càn khôn thế giới. Bảy người trên mặt đều lộ ra xoắn suýt vẻ mặt. Nếu như có thể, bọn họ rất muốn bỏ xuống tất cả, đi theo ở Sở Hành Vân phía sau, đi chỗ đó tinh không thế giới thám hiểm. Bất kể là sống hay chết, bọn họ tuyệt không hối hận. Nhưng là hiện tại, bọn họ nhưng không thể đi. Càn khôn thế giới nhân tộc cần bọn họ thủ hộ, bọn họ căn bản không thể rời bỏ. Mờ mịt ngước nhìn tinh không, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều mất đi nói chuyện hứng thú. Xèo xèo, xèo, rốt cục, lại là liên tiếp tiếng rít tiếng vang lên. Đinh Hương, Đinh Ninh, cùng với Nam Cung Hoa Nhan, phá tan vân tiêu, xuất hiện ở mọi người bên người. Hai mắt nhanh chóng ở trong đám người tìm tòi, xác nhận Sở Hành Vân đã sau khi rời đi. Đinh Hương, Đinh Ninh, cùng với Nam Cung Hoa Nhan, đồng thời hồng nổi lên vành mắt, trong suốt nước mắt, trong nháy mắt liền tràn mi mà ra. Các nàng không nghĩ tới lưu lại Sở Hành Vân, cũng không hy vọng xa vời Sở Hành Vân có thể dẫn các nàng cùng đi. Các nàng mong mỏi quá lớn, chính là có thể cuối cùng thấy Sở Hành Vân một mặt mà thôi. Nhưng là tức đã là như thế nhỏ bé nguyện vọng, nhưng chung quy là không cách nào thực hiện. Hết chương.